xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 26, về nhà là hộp cái nào ra? Chi Hạc không dám hỏi, hắn làm tài xế đem xe cấp xử hướng Cát Trạch. Lại phát hiện Cát Dung Nhã khóc đến lợi hại hơn, một mặt nghẹt ngào mà nói, ngươi có phải hay không chê ta là cái phiền toái, không nghĩ muốn ta? Hắn trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, lại mệnh tài xế chạy nhanh tái bọn họ về nhà. Hồi chỉ có hắn cùng nàng ra, Cát Dung Nhã bị một đường ôm về phòng, Chi Hạc thế nàng lậu hảo nước tắm, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem nàng phóng tới bồn tắm. Cát Dung Nhã lúc này mới cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Chi Hạc cuốn lên áo sơ mi cổ tay áo hơi ướt. Nguyên bản năng đến thẳng vật liệu may mặc bởi vì vừa mới ôm Cát Dung Nhã mà nhăn thành một đoàn. Nếu Cát Dung Nhã lại xuống phía dưới nhìn lại, khẳng định có thể thấy hắn quần tây thượng cũng cọ đầy cho bụi. Thân là đường đường chi ra người nối nghiệp thiên chi kiêu tử Chi Hạc không nên như vậy chật vật, lại là này một thân chật vật người một chút cũng không thèm để ý bám vào với chính mình trên. Người bụi bặm, mãn tâm mãn nhãn chỉ có chính mình, nàng đột nhiên có chút khổ sở. Thậm chí nguyên bản tính toán nói giỡn vài câu hòa hoãn không khí tâm tình cũng tiêu tán vô. Tung, Chi Hạc, Cát Dung Nhã thanh âm có chút khàn khàn. Nàng đầy mặt nước mắt sớm bị Chi Hạc cấp thật cẩn thận mà lau khô. Còn lại chính là Trương Tán với phòng tắm chung sương mù. Cùng nàng khóe mắt nước mắt một đạo mờ mịt lẫn nhau tầm mắt. Ta, ngoan, nghe lời. Chi Hạc không chút nào ghét bỏ mà thấu về phía trước đi hôn hôn nàng chóp mũi. Lại nói, chúng ta tắm xong sau ăn một chút gì, sau đó ngủ một giấc, sở hữu sự liền đi qua. Ân, không cần, tuy rằng bị như vậy hống thực ấm lòng, nhưng Cát Dung Nhã trước mắt càng lo lắng chính là Chi Hạc trạng huống, vọng tiến hắn kia sâu thẳm. Con ngươi, nàng cảm thấy hắn cả người phảng phất hắc đến hoàn toàn. Chi Hạc nghe nói nàng cự tuyệt, trong mắt xẹt qua một phân ám mang, lại nói, vậy ngươi muốn làm chút cái gì? Ta muốn ôm một cái, được không? Cát Dung Nhã thấy hắn mới vừa rồi kia giây lát lướt qua thần sắc, trong lòng thanh minh vài phần, biết đó là hắn cực độ bất an khi biểu hiện trong thế giới hiện thực, hạ chi lý cũng là như thế. Đương hắn cực độ bất an thời điểm tổng hội tản mát ra một loại không thể lệnh người cự tuyệt khống chế dục, tuy rằng đều là lén lút, không chớp mắt mà hống chính mình nghe lời, hành động cũng đều là vì chính mình hảo. Nhưng nàng cho rằng này đến tột cùng liền trong lòng mà nói không khỏe mạnh, mỗi khi lúc này nàng tổng hội lựa chọn làm nũng, hơn nữa thử lần nào cũng linh. Chi Hạc nghe xong những lời này quả nhiên mặt mày nhu hòa xuống dưới, nói, hảo, ngươi muốn ôm bao lâu liền bao lâu, thật sự, thật sự. Cát Dung Nhã nghịch ngợm mà đem ấm áp tắm thủy bắn một ít đến trên mặt hắn, nói, nhanh lên cởi sạch tiến vào cùng ta cùng nhau tẩy. Nàng nghĩ lần này gặp phải cái này hữu kinh vô hiểm kiều đoạn có lẽ cũng là Chi Hạc khúc mắc chi nhất. Tuy rằng còn không có loát thanh chuyện này cùng Chi Hạc trong lòng tiếc nuối có quan hệ gì, cũng còn không có nhớ tới này đó sự kiện hay không cùng thế giới hiện thực lẫn nhau đối ứng. Chỉ có thể tạm thời đi một bước tính một bước. Cát Dung Nhã mi chờ Chi Hạc đáp ứng, liền vươn tay tới thế hắn cởi bỏ áo sơ mi nút thắt. Mà Chi Hạc cũng cực kỳ phối hợp mà đem chính mình nhanh chóng lột quang, bước vào rộng lớn bồn tắm cùng Cát Dung Nhã, thẳng thắn thành khẩn tương đối. Cát Dung Nhã đối với như vậy uyên ương tắm vẫn là có điểm thẹn thùng, lại cũng như cũ một mặt tắm rửa, một mặt cùng hắn chơi đùa. Chi Hạc tễ sữa tắm lấy tắm gội cầu đem này xoa thành bọt biển ở trên người nàng, dùng không nhẹ, không nặng lực đạo lau rửa. đem chỉnh trì bồn tắm thủy đều biến thành phao phao tắm. Cát Dung Nhã càng là to gan lớn mật mà vớt lên phao phao hướng hắn trên đầu ấn. Ấn ngành gia sinh lão nhân, ha ha ha, ngươi như vậy hảo kỳ quái. Cát Dung Nhã đôi tay phủng hắn gương mặt, cẩn thận đoan trang khởi chi gia sinh lão nhân. Tả nhìn xem, lại nhìn một cái, quả thực yêu thích không buông tay. Mà Chi Hạc nhìn nàng vui vẻ, nguyên bản âm u tâm tình cũng trong sáng không ít, thấy nàng lúm đồng tiền như hoa, rốt cuộc không nhịn xuống, duỗi tay chế trụ nàng cái ót, nặng nề mà hôn lên đi. Hai người trên người đều là bởi vì trộn lẫn nhập sữa tắm mà có vẻ trơn trượt, vẩn đục bọt nước, bọn họ gắt gao ôm nhau lẫn nhau. Ấm áp tắm thủy sở bốc hơi ra tới nhiệt khí đã không kịp bọn họ phun tức nóng rực. Chi Hạc cùng Cát Dung Nhã đôi môi chặt chẽ dán sát. Hắn dùng sức mà nghiền kia hai mảnh hồng nhuận cánh môi. Đầu lưỡi bá đạo mà chui vào nàng trong miệng điên cuồng mà đoạt lấy mỗi một giọt phương tân. Cát Dung Nhã ôm chặt lấy hắn bối. Thân thể hơi hơi về phía sau nghiêng. Nàng eo bị Chi Hạc tay chế trụ, thậm chí chảo ra mấy cái lộ rõ chỉ ngân. Chi Hạc đầu lưỡi ở miệng mình đảo quanh, phảng phất cuốn đi nàng phổi bộ sở hữu không khí. Nàng bị hôn đến vựng hô hô, cả người lung lay sắp đổ. Rồi sau đó mới hậu chi hậu giác bắt đầu giãy giụa lên. Chi Hạc buông ra nàng, nhìn nàng hai mắt ửng đỏ, lại ở nàng thở phi phò thời điểm ngược lại ôn nhu mà thế nàng trên mặt phất đi những cái đó lây dính lẫn nhau bọt biển, rồi sau đó thả vòi hoa sen thủy lý do thượng mà xuống đem hai người trên người dơ bẩn tất cả đều hướng đến sạch sẽ. Hai người bọn họ phảng phất liền ở mưa to bên trong. Cát Dung Nhã nhìn hắn chật vật bất kham khuôn mặt, lại nhịn không được nhào hướng hắn gắt gao ôm chặt. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo, nhưng nàng tin tưởng cái này ôm có thể truyền lại ra nàng sở hữu ý tưởng. Nàng yêu hắn, không hẳn là nói nàng ái Hạ Chí Lý, cho nên cũng ái Hạ Chí Lý phán đoán ra tới hắn. Chi Hạc ngậm nàng môi, bắt đầu tinh tế mà gặm cắn, kia có khác với dĩ vãng ôn nhu khiến nàng nhanh chóng luân hãm. Từ vòi hoa sen tưới xuống tắm thủy ở. Cả người ướt đẫm hai người trên người uốn lượn. Hai người ôm hôn sau một hồi, Chi Hạc liền dẫn đầu bước ra bồn tắm. Xả khăn tắm tới đem nàng cả người bọc lên ôm đến trên giường. Mềm xốp khô ráo gối đầu bị nàng ẩm ướt. Tóc cấp tẩm đến ướt đẫm. Mà Chi Hạc đối như vậy bàng chi mạt tiết nhìn như không thấy. Chỉ duỗi tay vòng lấy nàng vòng eo, liền nàng thoáng ngẩng phần đầu hôn khởi nàng cằm tới, tế tế mật mật hôn dừng ở nàng cằm cùng cổ. Thượng, khi thì bên tai truyền đến hắn phun tức thanh, lại có ấm áp hơi thở cùng chính mình trên người chưa tan hết hơi lẫn nhau giao hòa. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình xương quai xanh chỗ bị hắn ấm áp môi xẹt qua. Rồi sau đó bỗng chốc cảm thấy một trận thứ đau. Chi Hạc ở nàng xương quai xanh chỗ liếm mút ra một đạo dấu hôn, hắn sâu thẳm đáy mắt ảnh ngược chính mình kiệt tác, phục lại ngẩng đầu nhìn phía Cát Dung Nhã, mà người sau chỉ là hơi hơi mà khúc đầu gối, nhắm hai mắt dung túng hắn. Hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện khó có thể lấy lý tính bình phán thỏa mãn cảm. Theo sau bên đường xuống phía dưới hôn tới, chế tạo ra một chút lại một chút vệt đỏ, mà theo kia một chút vệt đỏ như hoa cánh giống nhau dừng ở nàng trắng nõn da thịt phía trên. Nguyên bản u ám đáy mắt cũng dần dần hiện lên một tia thanh minh tới. Chi Hạc đột nhiên dừng một chút, ôm lấy nàng bên hông tay tựa hồ chảo cầm thật chặt chút, đầu lưỡi của hắn ở nàng tuyết trắng trước ngực liếm lau tàn sát bừa bãi, phảng phất trong sa mạc lữ giả giống nhau tham lam mà đem trên người nàng hơi nước cấp uống tiến, ấm áp đầm lưỡi như xà giống nhau cuốn thượng nàng đầu vú, khiến cho nàng không tự chủ được một trận run rẩy. Nguyên bản non mềm đầu vú ở Chi Hạc đầu lưỡi vài lần trêu đùa dưới dần dần đứng thẳng lên. Giống như là thành thục quả tử giống nhau chọc người hái, hắn không cần nghĩ ngợi mà đem này hàm nhập. Một mặt liếm mút kia chọc người động tình đầu vú, một mặt bắt đầu ma xa khởi thân thể của nàng tới, tràn ngập hơi nước thân thể vô pháp làm cặp kia. Tràn ngập dục vọng tay ở nàng bên kia vú chảo nắm. Tròn trịa nhũ thịt ở hắn chảo nắm dưới thay đổi hình. Chi Hạc hơi thêm dùng điểm lực đạo liền từ trên đầu chảy xuống chỉ ngân tới. Loang lổ hỗn độn bộ dáng càng là khiêu khích người tình dục, cát dung nhã vặn vẹo thân mình. Ngập ngừng nói, Chi Hạc, ta muốn, ngươi kêu ta cái gì? Ngoặc kép, lão công, Chi Hạc, vung ra nàng vú. Đem lót ở nàng dưới thân khăn tắm cấp rút ra phúc tới rồi nàng trên tóc. Một chút lại một chút thế nàng chà lau tóc. Rồi sau đó cắn một ngụm nàng gương mặt. Nói, không đúng. Cát Dung Nhã nheo lại mắt mở chút. Theo sau một đạo thanh minh tầm mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm vào nàng trong mắt. Khiến nàng không khỏi mở miệng thử tính mà nói. A Lý, Chi Hạc. Trên mặt hiện lên tươi cười, rồi sau đó lại lần nữa áp trên người đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.